Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1152, chiến thể trưởng thành. Một tia tiếp một tia huyền hoàng chi căn, tràn ngập đại vũ trụ bản nguyên gợn sóng, mỗi một điều đều vạn phần quý trọng, đại năng cầu đều cầu không được kỳ ngộ. Từng điều này huyền hoàng chi căn, tương tự vạn phần trầm trọng, hơi một tí đều có thể đè chết thiên thần, sợ là thần vương thân xác đều rất khó đi chịu đựng. Tô Viêm chịu đựng nguy hiểm to lớn, dẫn dắt huyền hoàng chi căn vào thể. Thời khắc này, Tô Viêm thân xác rừng rực đến mức tận cùng, giống như vũ trụ chi lô đang thiêu đốt. Hắn cảm giác mình như là nuốt lấy từng cái chân long. Toàn bộ thân xác đều tràn ngập xé rách vậy đau nhức. Từ xưa ai có thể nuốt lấy vũ trụ năng lượng bản nguyên? Này rất khó, đại năng đều rất khó làm được. Huyền hoàng chi căn tồn tại vũ trụ hùng vĩ cùng đồ sộ. Một khi tùy tiện thôn phệ, hơi một tí đều sẽ chịu đựng sự uy hiếp của cái chết. Có thể Tô Viêm không giống, thể chất của hắn rất đặc thù, có thôn phệ năng lượng vật chất biến thái năng lực, vù, từng cái giống như chân long huyền hoàng chi căn, chui vào đến thân thể của hắn nơi sâu xa, mà ở huyền hoàng chi căn kích thích bên dưới, Tô Viêm chiến thể hừng hực ngập trời. A, Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, bởi vì cơ thể hắn run mạnh, có một loại nổ tung xu thế, lỗ chân lông đều phun ra huyết quang, có vẻ rất thảm, mặc dù là cứng rắn xương đều muốn gánh chịu không được huyền hoàng chi căn trọng lượng. Sắp từng cây bắt đầu vỡ vụn, quá trình rất thống khổ, thân xác cũng bị tiêu diệt, cũng bị bản nguyên vũ trụ đại đạo đánh tan, một khi không chịu đựng được tất nhiên hình thần đều diệt. Sẽ bị vũ trụ uy năng cho tiêu diệt thành cho tàn, không còn sót lại chút gì. Đầu tiên, huyền hoàng chi căn tồn tại mênh mông vô ngần sinh mệnh tinh khí, đầy đủ chống xấu Tô Viêm thể phách. Vẫn là một điểm chính là huyền hoàng chi căn tràn ngập chí cường bản nguyên vũ trụ đại đạo, có thể mài nát tất cả, sợ là đại năng cũng không ngoại lệ. Chí cường vũ trụ đại đạo, đây chính là tuyệt đỉnh đại năng mới có thể nắm giữ quy tắc trật tự. Hiện tại Tô Viêm dẫn dắt huyền hoàng chi căn chẳng khác nào dẫn dắt tuyệt đỉnh đại năng năng lượng vào thôi hề, suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào thống khổ, muốn đập vụn Tô Viêm linh hồn. Ta cần nó, người bất quá là một ít vật chất mà thôi, ta chẳng lẽ còn luyện không thay đổi ngươi? Tô Viêm phát ra một tiếng hung tàn kêu to, 5 năm huyết chiến, cái gì không có trải qua, hiện tại hắn đã chạm được người đời khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Đã dễ như trở bàn tay, há có thể bởi vì loại này nguy hiểm đi từ bỏ. Cơ thể hắn nổ vang, dường như bị ngàn vạn viên tinh thể đập trúng, nếu không có Tô Viêm thân xác cứng rắn, đã sớm sụp nứt rồi. Có chút tạo hóa quá kinh người, cho dù là được cũng chưa chắc có thể hưởng dụng. Hiện tại Tô Viêm liền đối mặt loại này thân xác nổ tung đại nguy cơ. Hắn thật cảm thấy muốn không được rồi. Từng tấc huyết nhục muốn xé rách, một từng cái đầu lâu muốn sụp ra. Ta là vũ trụ, Tô Viêm ngửa đầu giống to, hung tàn đến cực hạn. Hắn trong phút chốc vận chuyển thiên công. Cùng lúc đó Tô Viêm cơ thể cấp tốc phóng to, hóa thành một vị cự nhân. Đây là pháp thiên tượng địa trạng thái, thúc đẩy Tô Viêm thân xác cấp tốc bành trướng, như núi khổng lồ như vậy cùng uy mãnh. Bắt đầu từ thời khắc này, Tô Viêm thân thể khuấy động mà ra khủng bố khí lưu. Thể như vũ trụ một khi triển khai, Tô Viêm tứ chi như vũ trụ tứ cực, huyết dịch như ngân hà. Xương cốt như núi lớn, ngũ tạc như đại dương, nội hàm một khẩu hỗn độn mẫu khí. Tô Viêm liền vũ trụ quyền đều ngộ ra đến rồi. Tự nhiên đối với sơ thủy kinh mở đầu thân xác lĩnh vực thể như vũ trụ, cảm ngộ cực sâu. Hiện nay, người khác thể như vũ trụ thời không, thâm thúy khó có thể thăm dò, ngắn ngủi áp chế lại huyền hoàng chi căn biến thái uy hiếp. Đồng thời lấy sơ thủy kinh uy năng, luyện hóa huyền hoàng chi căn tồn tại mênh mông năng lượng. Thời gian từng giọt nhỏ đi qua, to lớn tô viêm bốc hơi sinh mệnh tinh hỏa, tất cả năng lượng quy về trong thân xác của hắn tỏa ra, làm khí thế của hắn tăng vọt đến cực hạn, loáng thoáng thời khắc nổ tung, có một loại mơ hồ thần vương gợn sóng đang chảy xuôi. Tô viêm trong cơ thể quy về chí cường gốc gác, muốn nổ ra thương vũ, hóa sinh chân vương, thần vương cảnh. Tô viêm đã có cái toàn thể khái niệm, cũng có đột phá gốc gác. Hiện tại, hắn nuôi thành tất cả gốc gác quy về thân xác, cùng thời gian rung động, đầy đủ xé rách thần vương cửa lớn. Nhưng là hiện tại nếu gặp phải huyền hoàng chi căn, tô viêm đương nhiên sẽ không dễ dàng đột phá. Hiện nay khí thế của hắn tăng vọt đến cực hạn, như thần vương chi lô đang thiêu đốt, rèn luyện bị hắn thâu tóm ở trong thân thể từng đạo huyền hoàng chi căn. Quá trình quá chậm rãi, để tô viêm có chút ưu sầu. Lâu dần hắn sợ là rất khó chịu đựng được. Chẳng lẽ muốn đột phá thần vương mới có thể chịu trụ huyền hoàng áp chế? Tô viêm cau mày, chỉ khi nào làm như thế, hắn sẽ mất đi một lần tiến hóa đến mạnh nhất thần vương cơ hội. Nổ thử nghiệm, nếu như thực sự không được, tô viêm lên tinh thần đến, nỗ lực luyện hóa huyền hoàng chi căn. Lập tức, sắc mặt của hắn khẽ biến, bởi vì tô viêm trong lồng ngực ngồi xếp bằng bản mệnh thần thông đột nhiên tỏa ra. Hắn ngực phát sáng, tràn ngập luân hồi gợn sóng, nội bộ giống như một cái hoàng kim tiểu nhân ngồi xếp bằng ở giữa. Trình bày luân hồi đại đạo áo nghĩa, giờ phút này tiểu nhân phục sinh, mở một đôi con ngươi, mạnh mẽ một nuốt, đây là, tô viêm kinh hỉ, bản mệnh thần thông ở tự chủ tiến hóa, huyền hoàng chi căn là cao quý bản nguyên vũ trụ, đầy đủ để bản mệnh thần thông tiến hóa, quả thực nó nuốt lấy từng đạo huyền hoàng chi căn, toàn bộ hoàng kim tiểu nhân sán lạn một đoạn dài. Tràn ngập một loại khủng bố thiên uy, một loại trí cao vô thượng luân hồi gợn sóng, bỗng nhiên dường như mở ra một cái luân hồi vũ trụ. Ở hắn ngực vận chuyển, ha ha ha, tô viêm cười to, bản mệnh thần thông một khi tiến hóa tất nhiên uy năng tăng vọt một đoạn dài. Trước hắn bản mệnh thần thông tiến hóa không đủ mạnh, tuy rằng thôn phệ lục đạo luân hồi quả bản nguyên chi khí. Nhưng là luân hồi quả tô viêm nhịn ăn, vật này hy vọng đối với tiền sử lão đại ca có trợ giúp. Hiện tại ở bản nguyên vũ trụ tẩm bổ dưới, luân hồi thần thông tăng vọt một đoạn dài, tràn ngập càng thâm ảo luân hồi đại đạo năng lượng. Đây là tô viêm rất khó nắm giữ, bởi vì nó tồn tại đạo cùng pháp thực sự là khiếp người. Mặc dù là một vị đại năng đến rồi cũng rất khó đi tìm hiểu. Hiện tại luân hồi thần thông uy năng tăng vọt, làm bí thuật này năng lượng tràn ngập ra, bao trùm ở tô viêm trong thân thể thời khắc, hơi thở của hắn huyễn diệt ở giữa, phong phú một loại đáng sợ luân hồi lực lượng. Phanh, thời gian này, trong cơ thể hắn khó chơi huyền hoàng chi căn, một cái tiếp một cái vỡ vụn, hóa thành tinh túy nhất huyền hoàng bản nguyên. Rơi ra ở tô viêm trong thân thể, như vạn vật sinh trường, như sau mưa xuân trúc. Nói chung, tô viêm như cùng ở tại cải tử hồi sinh. Đây là một loại rất đặc thù cảm giác. Tựa hồ tô viêm chết đi rất lâu, cơ thể hắn cũng khô héo năm tháng dài đằng đẵng. Hiện tại ở bản nguyên vũ trụ bổ dưỡng bên dưới, tô viêm thân xác cuối cùng toàn diện phục sinh rồi. Oanh! Cửu thiên sấm sét thanh âm nổ vang, tô viêm cơ thể xung kích ra hào quang óng ánh, xuyên qua thương khung, phảng phất vũ trụ vật dẫn từ trong ngủ mê phục sinh. Mà trong quá trình này, khu vực này đều bị trưng thành một cái đại hắc động, cực kỳ đáng sợ, thể hiện đếm không hết huyền hoàng chi căn hội tụ ở Tô Viêm thể xác ở trong, thúc chiến thể của hắn, để cơ thể hắn phun trào mà ra vô lượng thần quang, dập dờn chí cao vô thượng chí tôn thiên uy. A, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, thiên địa nổ vang, thời không chập trùng, rung động ầm ầm, chiến thể của hắn phục sinh, phun trào ra khủng bố thần lực, so với đại dương còn muốn mãnh liệt, khuấy động ở bên trong trời đất, mênh mông xuống núi vỡ hải nứt, kinh thế thần uy, khủng bố, cường thịnh, hắn dường như vũ trụ cơ thể mẹ, chí cường chiến lực, hừng ngực ngập trời, giở tay giở chân ở giữa, thiên địa nổ vang, vũ trụ một góc đều ép rơi xuống, xuyên qua Tô Viêm thân xác ở trong, để hắn thể như vũ trụ hoàn thiện một đoạn dài. Tô Viêm thân xác thả ra đáng sợ vũ trụ gợn sóng. Hắn hoàn toàn khác nhau, thật giống như vũ trụ vật dẫn. Đây chính là thể như vũ trụ. Tô Viêm kích động trong lòng, làm chiến thể của hắn phục sinh, phảng phất cùng vũ trụ hợp làm một thể. Hắn đều có một tông ảo giác, hắn tự thân như vũ trụ, hoặc là nói vũ trụ liền là của hắn. Đây là một loại cực kỳ khác loại thể hiện. Trong lúc giật mình, khí thế của hắn có thể khủng bố, có thể nói một vị tuyệt thế vương giả. Tô Viêm vẫn không có bước vào thần vương cảnh giới, nhưng là hiện nay hắn hoàn thiện tất cả, mà lấy huyền hoàng chi căn tẩm bổ chiến thể, cuối cùng làm cho Tô Viêm tu luyện thiên thần đường hùng vĩ một đoạn dài, để cơ thể hắn như vũ trụ. Vù, cả người hắn lỗ chân lông phát sáng, dâng lên hào quang, phóng thích vũ trụ lực lượng. Thể như vũ trụ, vạn vật thức tỉnh, Tô Viêm nỉ non, nhân thể khí thế ở chuyển biến, hiện ra mênh mông sinh chi khí. Trong lúc nhất thời hắn chiến thể lớn lao bao la, thân xác chứa đựng vũ trụ càn khôn, bộc phát ra chiến lực khó có thể tưởng tượng đến cùng có cỡ nào cường hãn. Sau khi Tô Viêm khí tức tăng vọt đến nhất định quá trình, trong mơ hồ, trong cơ thể hắn muốn sinh trưởng ra vương giả lực lượng. Không nghi ngờ chút nào, Tô Viêm muốn đột phá rồi, nhưng là hắn áp chế một cách cưỡng ép chiến thể đột phá. Ở đây đột phá lời nói, căn bản sẽ không xuất hiện thần vương lôi kiếp, cảnh giới này quá trọng yếu. Tô Viêm muốn đi tiên táng địa đi đột phá, đi tiếp thu hoàn chỉnh thiên địa thiên phạt gột rửa. Hơn nữa hiện tại Tô Viêm có chuyện quan trọng hơn đi làm. Hắn tắm rửa huyền hoàng chi căn, tắm rửa bản nguyên vũ trụ. Tô Viêm cảm ngộ đến vũ trụ hùng vĩ. Đây là một loại xa không thể vời năng lượng, hiện nay ở vắng lặng ở trong đó, sâu sắc cảm ngộ vũ trụ mị lực. Hắn ở cảm ngộ bản nguyên, tương đương với đang quan sát toàn bộ vũ trụ. Đây mới là lớn nhất tạo hóa, đây là đại năng giống cũng không dám tưởng tượng kỳ ngộ. Có lẽ cấm kỵ mới có tư cách chạm được một cái này thần kỳ lĩnh vực. Chỉ bằng vào Tô Viêm tự thân khẳng định không làm được. Thế nhưng có bản nguyên vũ trụ liền không giống rồi. Hắn thần vương nguyên thần say mê ở vũ trụ mênh mông bản nguyên bên trong, như một chiếc thuyền con trượt ở ầm ầm sóng dậy đại dương bên trong. Cảm ngộ vũ trụ ảo diệu, cảm ngộ hắn thần kỳ cùng vĩ đại chỗ. Nếu là có chỗ thu hoạch, một khi hắn vượt cửa ải thần vương cảnh giới, kia thật là không bình thường. Thậm chí Tô Viêm cũng có thể mượn cơ hội dình đại năng lĩnh vực áo nghĩa, vì hắn tương lai đột phá đại năng tôn định đường tu hành. Cấm kỵ chi tử, tổ thiên dấu ấn, ẩn dấu tuổi trẻ vương giả cũng được. Bọn họ chìm nổi ở các thời đại lớn, còn không phải muốn dình vũ trụ biến thiên, hoàn cảnh vũ trụ chuyển biến. Tu sĩ dùng lực lượng một đời, cũng không thể hoàn thiện này hùng vĩ công trình, này bản nguyên vũ trụ. Hiện tại đối với ta mà nói chẳng khác nào mày nói dối. Ta có thể ở ngắn ngủi thời gian bên trong, đi xong bọn họ trăm vạn năm tích lũy. Huống hồ ta chứng kiến, vẫn là hoàn chỉnh vũ trụ, có phải là có thể gọi hắn cũng vì huyền hoàng vũ trụ. Tô Viêm hai mắt khép kín, ngồi xếp bằng ở bên trong trời đất. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, nói do tâm sinh, hóa thành bản nguyên vũ trụ một phần. Ở chỗ này mênh mông vùng đất bản nguyên, cảm ngộ vũ trụ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.